Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 375, chương 374 về nhà tắm một cái thiếp đi a. Tầng thứ 74 mê cung khu nửa bộ sau mặc dù là từ màu nâu đỏ sa thạch tạo thành, nhưng dần dần leo lên trên về sau, vật liệu xây dựng liền lại biến thành ẩm ướt màu lam tảng đá. Mà tại mê cung khu đỉnh cao nhất, toàn bộ không gian đều là từ huyễn cảnh hành lang gấp khúc chỗ cấu thành, cho người ta một loại tiến vào thế giới khác cảm giác. Rama hôm qua liền là tại đây bên trong chuyển động, đồng thời gặp được boss cấp quái vật Lizardman Lord. Nhưng Rama lại không thể tìm tới vốn nên tồn tại ở mỗi một cái tầng lầu mê cung khu đỉnh cao nhất. Thủ tầng boss gian phòng, đem triệt để công lược tầng này chìa khóa nắm trong tay. Hôm nay, thủ tầng boss gian phòng rốt cục bị phát hiện, ngay tại này hoàn cảnh hành lang gấp khúc phần cuối. Ở nơi đó, có một cái hiện ra màu lam xám cửa chính. Trên cửa chính khắc lấy tựa như ác ma phù điêu, truyền đến lấy yêu dị khí tức. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là thủ tầng boss gian phòng chỗ cửa chính. Cái kia chính là Asuna, trong giọng nói mang tới có chút khẩn trương cảm giác. Cuối cùng đã tìm được chưa? Rama đồng dạng gấp xem hướng về phía trước, đến mức cái kia một đường công lược tới đây. Anh Grand Liberation Force, các người chơi thì là lớn tiếng hoan hô lên. Đây là bởi vì cô bát một câu. Nhìn một chút, cái này là thủ tầng boss gian phòng chỗ cửa chính. Cô bát liền dùng vũ khí chỉ lên trước mặt cửa chính, cực kỳ vui sướng giống như phát ra khí thế cao thanh âm. Chúng ta, anh Grand Liberation Force, thành công công lược đến tầng thứ 74 đỉnh cao nhất, đồng thời còn thuận lợi tìm tới thủ tầng boss gian phòng. Đã chứng minh chúng ta cũng không so công lược tổ những cái kia công hội kém, càng không thể so bất luận cái gì một tên game thủ hàng đầu kém. Cô bát liền làm ra lần này tuyên ngôn, nhường các bộ hạ giận dữ hét lên cùng gieo hò. Đi qua một phen mỏi mệt vô cùng chiến đấu về sau, thuận lợi tại đây bên trong nhìn thấy thủ tầng boss gian phòng. Đối với này chút người chơi mà nói, cũng hẳn là một loại hồi báo a. Này làm sao có thể không gào thét cùng gieo hò đâu. Chớ nói chi là, kế tầng thứ 25 tan tác về sau, sát nhập anh Grand Liberation Army cùng mớ tù đây mới đản sinh anh Grand Liberation Force, đã có dòng dã 1,5 năm đều chưa từng gặp qua thủ tầng boss. Hiện tại, một lần nữa trở lại tuyến đầu, đồng thời còn thuận lợi tìm tới thủ tầng boss gian phòng. Đây đối với anh Grand Liberation Force mà nói biểu tượng ý nghĩa phi phàm, cho nên bọn hắn cũng có thể lên tiếng hô to cùng gieo hò. Này không hề có một chút vấn đề. Vấn đề thì là ở giây tiếp theo chuông. Tiếp đó, liền để cái thế giới này tất cả mọi người xem chúng ta. Anh Grand Liberation Force, thực lực. Cô bát liền đắc ý quên hình làm ra này loại tuyên ngôn, đem thủ tầng boss cho đánh ngã, triệt để lớn mạnh chúng ta. Anh Grand Liberation Force, quy danh đi. Từ tầng thứ 25 về sau liền không còn có gặp qua thủ tầng boss dáng vẻ, càng triệt để hơn quên thủ tầng boss đáng sợ. Anh Grand Liberation Force liền làm ra này loại quyết định ngu xuẩn. Nếu là đổi lại bình thường, coi như cô bát địa vị cao tới đâu, bị hắn xuất lĩnh các người chơi đều sẽ đối cái này chỉ thị có chỗ lưỡng lự a. Nhưng bây giờ, tại bầu không khí phủ lên dưới, lập tức rút ra cao lên sĩ khí liền làm cho hôn mê tất cả mọi người đầu não. Đánh ngã thủ tầng boss, đánh ngã thủ tầng boss, đánh ngã thủ tầng boss. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Anh Grand Liberation Force, các người chơi liền một thoáng hô hào dạng này khẩu hiệu. Hoàn toàn không có ý thức đến, cái này căn bản là đang tự tìm đường chết. Chúng ta đi. Cô bát hăng hái vung lên áo choàng, làm xuống lỗ mãng chỉ thị. Cái này, đừng nói là Rama, liền là Asuna đều nhìn không được. Chờ ta một chút, kèm theo một cái vang vọng hành lang gấp khúc nghiêm nghị thanh âm. Một đám đang chuẩn bị đạp vào mặt lộ người chơi không khỏi dừng bước lại. Asuna tựa như một trận gió một dạng, dùng tốc độ nhanh nhất theo chỗ bóng tối cướp đi ra. Chờ đến The Army, đoàn người sau lưng lúc, lập tức dùng sức đạp lên mặt đất, cao cao vọt lên, rơi vào thủ tầng boss trước cổng chính phương. Ngươi là Flash, Asuna. Cobalt lập tức nhận ra Asuna thân phận, đầu tiên là giật mình, lập tức biểu lộ trở nên hiểm ác đứng lên. Sau người, một đám các bộ hạ cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Có đôi Asuna lên sàn thấy kinh ngạc, có đôi Asuna xuất hiện thấy kinh ngạc, hơi hơi tao động, đối mặt dạng này một đám người. Asuna lần ngăn ở thủ tầng boss gian phòng trước cổng chính. Cực kỳ trịnh trọng mở miệng, các ngươi không thể lại tiếp tục đi tới. Asuna liền làm ra dạng này ngăn cản. Cái này khiến Angrat Liberation Force, một đám các người chơi hai mặt nhìn nhau đồng thời, cũng là nhường Cobalt khóe mắt đột nhiên nhảy một cái. Vị này lỗ mãng người lãnh đạo giống như hắn cá tính một dạng, tựa hồ vô cùng dễ giận. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta tiến lên? Cobalt liền lớn tiếng nổi giận nói, chẳng lẽ Knight of the Blood chuẩn bị độc chiếm thủ tầng boss thảo phạt quyền sao? Cobalt liền cho Asuna ấn lên có lẽ có tội danh. Lúc này, ai nói nơi này chỉ có Knight of the Blood, người, kèm theo như thế một cái có chút lười biếng thanh âm xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người dồn dập vì thế mà kinh ngạc. Chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau một khắc, đám người liền thấy chậm rãi hướng phía bên này đi tới Rama. Thật là, thế mà không nói hai lời liền lao ra ngoài. Rama mang theo dạng này phàn nàn, đi vào tất cả mọi người trong tầm mắt, bởi vì thải điệp cùng hoa điệp còn tại Rama xứ ma trong thủy tinh. Cho nên đám người cũng là không có ngay đầu tiên bên trong nhận ra hắn. Thế nhưng là khi nhìn đến Rama bên hông đeo cực kỳ dễ thấy kiếm thủy tinh về sau, ở đây người chơi liền đều mở to hai mắt, ngoặc kép, ma sư, hắn là ma sư, vì cái gì ma sư hội xuất hiện ở đây? Từng cái lệ thuộc vào Angrat Liberation Force, người chơi liền tập thể dao động đứng lên, liền Cobalt cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh sợ. Asuna mặc dù là Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, nổi tiếng bên ngoài, nhân khí cực cao, một thân thực lực cũng tương đương cường hãn, còn dọa không được đại biểu Angrat Liberation Force đến đây công lược Cobalt đoàn người. Nhưng Rama liền không đồng dạng. Rama tức là Hồng Dực, cái này tối cường công hội hội trưởng, lại là công lược tổ người lãnh đạo. Một câu nói của hắn đủ để cho toàn bộ công lược tổ cũng vì đó xuất động. Cũng có thể nhường toàn thể người chơi tâm đều hướng về hắn. Đơn giản là, hắn bị tất cả người chơi đều ký thác kỳ vọng cao. Bị cho rằng là hoàn toàn công lược cái trò chơi này hy vọng. Bởi vậy, Rama cùng Asuna phân lượng có thể hoàn toàn khác biệt. Không có, không nghĩ tới liền, ma sư. Cobalt ngay tại lay động một hồi về sau, ngoài mạnh trong yếu lên tiếng. Sao? Làm sao? Chẳng lẽ công lược tổ có quy định không thể để cho người chơi khác thảo phạt thủ tầng boss sao? Nếu quả như thật, nếu như mà có, vậy liền hoàn toàn chính xác sẽ bị cho rằng là muốn độc chiếm thủ tầng boss. Ta có thể không chịu đựng nổi cái tội danh này à? Rama nhún vai, như là không quan trọng mà nói, công lược tổ cũng chưa từng có quy định không thể để cho người chơi khác thảo phạt thủ tầng boss. Chẳng thà nói, nếu có ai có thể nhanh hơn chúng ta thảo phạt thủ tầng boss, tăng tốc công lược tốc độ, vậy chúng ta ngược lại hội cảm kích đối phương. Nói xong, không đợi Cobalt đáp lại, Rama liền ngữ chuyển hướng. Thế nhưng, đó là chỉ tại có năng lực công lược điều kiện tiên quyết. Rama liền nhìn về phía trước mắt 12 tên người chơi, không lưu tình chút nào phát biểu. Các ngươi coi như xong, về nhà tắm một cái thiếp đi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.